Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, nhìn thấu. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp lập tức đưa tới vài tên trận pháp tu sĩ. Nghị luận một phen hậu, xác định Khương Sầm thuyết pháp, Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp đành phải liên tục nhận, nói ra, đây là ta sơ hở tạo thành hiểu lầm. Lại để cho chư vị đạo hữu sợ bóng sợ gió một hồi. Thật sự thật có lỗi. Bổn hộ pháp cái này sai người lập tức dỡ bỏ trận pháp. Lại để cho chư vị đạo hữu yên tâm. Dứt lời, cái kia vài tên trận pháp tu sĩ lập tức dùng độn thổ phù lẻn vào lòng đất. Sau một lát, bọn hắn lấy ra đại lượng trận bảo trận khí. Chừng hơn trăm kiện. Lược thông trận pháp Hoài Tinh đạo trưởng nhìn thấy những này trận pháp đồ vật hậu. Liên tục gật đầu, không sai, đúng vậy thiên lôi địa hỏa trận. May mắn Khương đạo hữu ánh mắt lợi hại, nếu không chúng ta còn mông tại cổ lý. Mơ mơ màng màng, Lộc Hoàn đại hộ pháp lại nói vài câu lời hữu ích. Tuy nhiên mọi người căn bản không tin tưởng đây là hiểu lầm. Nhưng vì phi thăng linh giới một đường hy vọng, cũng chỉ tốt tạm thời nén giận, đem việc này tạm thời bỏ qua. Bất quá, tất cả mọi người có thêm một cái tâm tư, đều muốn cái này tấm động phủ trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ điều tra một phen. Xác nhận không có mặt khác mai phục thủ đoạn hậu, mới dám vào ở, Lộc Hoàn đại hộ pháp đi rồi. Trưởng tôn môn chủ cùng Khương Sầm bọn người lén nghị luận. Chúng ta thứ nhất, liền vào ba thủ tộc bố trí xuống trận pháp bảy dập. Y lão phu xem, đại tế ti thiệt tình trợ giúp chúng ta đả thông phi thăng chi đường khả năng. Cực kỳ bé nhỏ, Hoài Tinh đạo trưởng nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, bất quá, dù sao cũng là dị giới tu sĩ. Có lẽ đại tế ti chỉ là muốn nhiều một loại thủ đoạn ngăn được chúng ta. Cũng không thể bởi vậy tự triệt để cùng với vạch mặt mặt. Dù sao chạy tới cái này một bước cuối cùng, có lẽ thật sự có cơ hội phá giới phi thăng. Khương Sầm thở dài, kỳ thật trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Đại tế ti rất có thể có mục đích khác. Khương Sầm thậm chí biết rõ mục đích vì sao. Nhưng vì cái kia cuối cùng một đường phi thăng hy vọng, luôn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chỉ có chứng thật đại tế ti vô pháp phá giải kết giới phong ấn hậu, mới có thể hết hy vọng để cạnh nhau vứt bỏ cùng với hợp tác. Mang theo tất cả tâm tư, bàn cổ giới mọi người đúng vậy nhập chú khai nguyên thành. Trở thành lần này thành quân coi giữ một trong, nói một bụng lời hữu ích mới đứng vững bàn cổ giới mọi người Lộc Hoàn đại hộ pháp. Trở lại chính mình trong động phủ hậu. Trong nội tâm một ngụm oán khí khó tiêu, thân là đại hộ pháp hắn, địa vị hạng tôn quý, chỉ có tại đại tế ti trước mặt mới có thể hạ mình, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hôm nay lại bởi vì bị Khương Sầm khám phá bảy dập, không thể không đối với bàn cổ giới chúng tu sĩ ăn nói khép nép, tốt nói khuyên bảo, thật là làm hắn phẫn nộ. Đem tu mộc đưa tới, Lộc Hoàn đại hộ pháp hướng thuộc hạ quát, dạ, thuộc hạ tiếp lệnh. Chỉ chốc lát sau, tu mộc vội vã chạy đến, nhìn thấy Lộc Hoàn đại hộ pháp vẫn đang sắc mặt âm trầm. Đại hộ pháp triệu hoán thuộc hạ, không biết sao, tu mộc thi lễ hỏi. Lộc Hoàn đại hộ pháp cả giận nói, ngươi người này luôn mồm xưng chính mình trận pháp không người có thể phá. Lại bị một cái kim đan tu sĩ liếc xem thấu. Hiểm bổn hộ pháp tại túng quẫn cảnh. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Cái gì trận pháp? Tu mộc nghi ngờ hỏi. Hắn còn không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đúng đấy, đạo thiên lôi này địa hỏa trận. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra. Ngươi từng tin tưởng tràn đầy hướng bổn hộ pháp tuyên bố. Trận này không đến một tia dấu vết. Mặc dù ở phía trên trường trú vài năm, cũng sẽ không phát hiện dưới mặt đất che giấu trận pháp. Xác thực như thế, tu mộc ngạo nghễ nói ra, trận này chính là thuộc hạ đắc ý chi tác. chẳng lẽ có người nhìn ra mánh khóe? Đâu chỉ như thế, Lộc Hoàn đại hộ pháp càng nói càng khí. Trận pháp này quả thực không dùng được. Một cái kim đan tu sĩ chỉ là quét liếc chung quanh, thậm chí đều không có xuống đất điều tra, liền trực tiếp nói toạc ra trận pháp tên cùng che giấu vị trí. Lại để cho bổn hộ pháp ba ngụm đường biển. Cái này, điều này sao có thể? Tu Mộc kinh hãi, hắn lắc đầu liên tục, một bộ không thể tin được thần sắc. Bổn hộ pháp còn có thể lừa ngươi không được. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, trận pháp cũng đã lấy ra. Tình huống cụ thể, ngươi có thể hỏi rõ kính vài tên trận pháp tu sĩ. Khám phá trận này là người phương nào? Tu Mộc truy vấn, y nguyên bán tín bán nghi. Lộc Hoàn nói, là bàn cổ giới kim đan tu sĩ. Họ Khương, người này tu vi không cao, địa vị không thấp, vậy mà cùng một bang đại tu sĩ bình khởi bình tỏa. Nguyên lai là hắn, Tu Mộc hiện lên giật mình hình dáng. Hắn nguyên gốc trăm không tin, nhưng lúc này lại tin hơn phân nửa. Cái kia Khương đạo hữu thuộc hạ nhận thức, nhưng lại cùng một chỗ nghiên cứu qua trận pháp chi đạo. Bản lãnh của hắn tuyệt không tại thuộc hạ phía dưới. Tu Mộc tiếp tục nói, đạo thiên lôi này địa hỏa trận thật sự đã muốn thập phần che giấu, nhưng là Khương đạo hữu hơn phân nửa có nào đó thuộc hạ còn không biết thủ đoạn, có thể rất nhanh nhìn thấu trận pháp. Bàn cổ giới có Khương đạo hữu như vậy kỳ tài tọa trấn, dùng trận pháp chi thuật đối phó bọn hắn thập phần không thể làm. Thuộc hạ đề nghị dứt khoát buông tha cho trận pháp, thay những biện pháp khác. Lộc Hoàn thở dài, ngay gần đây tâm cao khí ngạo Tu Mộc hộ pháp đều luôn mồm đối với Khương Sầm như thế khâm phục bái phục, thậm chí buông tha cho trận pháp, hắn cũng có thể tiếp nhận cái này đề nghị. Mặt khác, Tu Mộc hộ pháp còn nói thêm, Khương đạo hữu trận pháp tạo nghệ cực cao, vẻn vẹn hắn một người là được tương đương với trăm tên trận pháp đại sư. Đại hộ pháp nếu có thể đem chiêu mộ đến dưới trướng, ngày khác tất có trọng dụng. Biết rồi, Lộc Hoàn nhướng mày, bất quá, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất gì. Huống hồ hắn tại bàn cổ giới địa vị cực cao, muốn vời an kẻ này, chỉ sợ không dễ. Tu Mộc hộ pháp rời đi Lộc Hoàn động phủ hậu, nghĩ nghĩ, chuyển hướng bay đi thành Tây, đi tới bàn cổ giới tu sĩ đóng quân cái kia tấm động phủ. Có bàn cổ giới tu sĩ canh giữ ở phụ cận, Tu Mộc hộ pháp chắp tay thi lễ, hỏi, xin hỏi Khương Sầm Khương đạo hữu nhưng tại. Vừa dứt lời, Khương Sầm liền đã theo một chỗ trong động phủ bay ra. Tu Mộc đạo hữu quả nhiên đến rồi, tại hạ chỉ biết hôm nay nhất định có thể nhìn thấy đạo hữu. Thỉnh. Khương Sầm ý bảo Tu Mộc nhập trong động phủ nói chuyện. Tu Mộc khẽ gật đầu, tùy theo tiến vào động phủ. Khương đạo hữu, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tu Mộc khách khí nói. Khương Sầm mỉm cười, tại hạ là không có bao nhiêu biến hóa, ngược lại Tu Mộc đạo hữu ẩn nấp trận pháp rất có tiến bộ. Tu Mộc mặt già đỏ lên. Khương đạo hữu cũng đoán được này tòa thiên lôi địa hỏa trận là lão phu bố trí xuống hay sao? Đáng tiếc lão phu kỹ thua một bậc, lại để cho Khương đạo hữu liếc xem thấu. Chỉ là lão phu không rõ, lão phu trận pháp đến tột cùng có cùng khuyết điểm nhỏ nhặt, vậy mà tại Khương đạo hữu dưới mắt như thế rõ rành rành. Khương Sầm cười cười, nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là chủ đề một chuyện. Dĩ vãng ta và ngươi thảo luận trận pháp chi thuật, tại hạ là biết gì nói nấy, nhưng là hôm nay, chỉ sợ tại hạ không dám nói thẳng ra. Tu Mộc thở dài, lão phu cũng là phụng mệnh làm việc, có một số việc thân bất do kỷ, thực sự không phải là cố ý hãm hại Khương đạo hữu bọn người, mong rằng Khương đạo hữu thông cảm. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tại hạ minh bạch. ta và ngươi có tất cả lập trường, có đôi khi khó tránh khỏi có chút xung đột. Lúc này đây tại hạ không thể cùng Tu Mộc đạo hữu tiếp tục nghiên cứu thảo luận trận pháp. Tin tưởng Tu Mộc đạo hữu cũng có thể minh bạch. Cái này, Tu Mộc như nghẹt ở cổ họng. Hắn minh biết mình trận pháp không hề đủ, lại không biết chi tiết, tỉ mỉ, Khương Sầm biết rất rõ ràng, lại không chịu nói ra. Đây đối với một cái đã tốt muốn tốt hơn trận pháp tông sư mà nói, có thể nói là thấy đạo mà không đắc, cực kỳ khó chịu. Khương Sầm nói ra, như vậy đi, một ngày kia, hoặc là chúng ta phi thăng, hoặc là chúng ta phản hồi bàn cổ giới, nơi đây hết thảy ân oán đều dứt bỏ lúc. Nếu có cơ hội, tại hạ hội cáo chi hôm nay nhìn thấu trận pháp bí mật. Mà nếu như Tu Mộc đạo hữu muốn sớm biết, được. Tựu cũng muốn thỏa mãn tại hạ rất hiếu kỳ tâm. Kim quang kia lòe lòe khung đỉnh bên trong, nghe nói là cuối cùng một tòa huyết luân trận, đến tột cùng trận này trận vân dùng như thế nào chủ, chắc hẳn Tu Mộc đạo hữu biết rõ một ít. Chỉ cần Tu Mộc đạo hữu cáo chi, tại hạ cũng hội cáo chi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.